Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 654, cuộc đấu của hai cao thủ đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 654, cuộc đấu của hai cao thủ đệ nhất. Mọi người mắt thấy Cưu Ma Chí khoảng chừng hơn 50 tuổi, cứ cho là mỗi năm có thể luyện thành một tuyệt kỹ, vậy thì cũng phải mất đến 72 năm công phu mới luyện hết, trong khi mỗi một tuyệt kỹ đều là ảo diệu thâm thúy phức tạp cực kỳ. Chẳng lẽ Cưu Ma Chí có thể trong vòng một năm luyện thành được nhiều công phu tuyệt kỹ? Chỉ có Tống Thanh Thư là hiểu rõ vấn đề mấu chốt nhất. Cưu Ma Chí chẳng qua là lấy tiểu vô tướng công thúc đẩy chiêu thức của thất thập nhị tuyệt kỹ thiếu lâm. Chỉ là khoa trương đạp mã hình dạng bề ngoài, không được tinh thâm ảo diệu bên trong. Tuy nhiên tiểu vô tướng công uy lực cực đại, Cưu Ma Chí lại có nội lực thâm hậu. Bởi vậy uy lực mạnh mẽ cũng không thua gì thất thập nhị tuyệt kỹ thiếu lâm chính thức. Huyền Sinh trong lòng mặc dù cho là Cưu Ma Chí khoe khoang khoác lác, nhưng vẻ mặt làm như tôn trọng, nói ra. Nghe qua danh xưng các hạ tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ thiếu lâm, bần tăng muốn thỉnh giáo công phu các hạng như Ma Ha Chỉ, Bàn Nhược Trường, Đại Kim Cương Quyền của các hạ. Thiếu lâm mấy trăm năm qua, nảy sinh ra một huyền chừng, tinh thông thập tam môn tuyệt kỹ, đã tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đương nhiên Huyền Trừng đại sư cũng không tin lời Cưu Ma Chí nói, do đó chỉ cần chính thức đọ sức, nhất định sẽ lật được bộ mặt thật của đối phương. Cưu Ma Chí mỉm cười nói, không dám, mời Huyền Sinh đại sư chỉ giáo. Thân hình lược lão liền hơi nghiêng, hét to một tiếng, tả trưởng dựng lên, hữu quyền trực kích xuất ra đánh tới cái đỉnh đồng trước cửa chính. Bong, một tiếng, cái đỉnh đồng nhảy dựng lên, đây chính là chiêu Lạc Trung Đông Ứng. Trong bộ Đại Kim Cương Quyền, quyền xuất chưa trúng mà cái đỉnh đồng tiếng đã vang lên, có thể thấy được quyền lực chi xảo đến mức độ nào. Cưu Ma Chí không đợi cái đỉnh đồng rơi xuống, tay trái tiếp tục đánh ra nhất trường, tư thế chính là chiêu NS Iota Áp Phục Ngoại Đạo. Trong bộ Bàn Nhược Trường, trên không trung cái đỉnh đồng đang xoay chuyển nửa vòng tròn. Phạch, một tiếng vỗ trúng vào, trong đỉnh rất nhiều tàn hương tàn văng ra, khói bụi túng tóe. Lúc này dư lực của chiêu Lạc Chuông Đông Ứng, dư lực đã hết, cái đỉnh đồng rơi xuống, Cưu Ma Chí lại duỗi ra ngón tay cái hướng về phía trước phóng chỉ lực sắc bén xạ kích phóng tới, cái đỉnh đồng nảy qua bên trái nửa thước, Cưu Ma Chí phóng chỉ ba lần, cái đỉnh đồng cứ thế nảy lên ba lần nữa thước, rồi mới rơi xuống đất. Huyền Sinh khuôn mặt trở nên trắng bệch, ba chỉ này nhìn qua thì bình thường không có gì lạ. Nhưng bên trong bao hàm xúc công đã đến mức xuất phàm nhập thánh, đó chính là chiêu số trong bộ Ma Ha Chỉ, tên là Tam Nhập Địa Ngục. Cái tên này có là do trong quá trình tu luyện rất vất vả khổ cực, mỗi một chỉ phóng ra, tựa như nhập một lần địa ngục. Tàn hương dần dần tản mát ra, lộ ra xuống một thủ trưởng lớn lõm trên thân cái đỉnh đồng, quần tăng xem xét, đều kinh hô lên, đó là một thủ trưởng màu vàng đồng, năm ngón tay lập lòe phát quang, rực rỡ ánh vàng. Tống Thanh Thư thấy trong lòng hơi động, suýt chút nữa đã quên Cưu Ma Chí cũng biết Bàn Nhược Trường, chẳng lẽ mấy vị sư thúc xảy ra chuyện là do lão ra tay. Rồi hắn rất nhanh phủ định suy đoán này, dù sao hai người bây giờ có quan hệ không thể so sánh tầm thường, Cưu Ma Chí cũng không có động cơ nào mà làm như thế. Tống Thanh Thư trong đầu đột nhiên linh quang xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một người cũng có thể biết sử dụng Bàn Nhược Trường, dựa theo tiểu tính của kẻ đó. Cũng có thể dám làm được ra việc này. Huyền Sinh thấy Cưu Ma Chí ba lần xuất thủ, chiêu thức lại hơn xa mình, một thoáng tâm tang mà chết. Chỉ sợ lão này nói không sai, thất thập nhị tuyệt kỹ thiếu lâm quả thật là truyền lại từ thiên trúc. Lão có được chú giải tinh yếu, cho nên so với võ công của trung thổ thì cao minh hơn nhiều. Lúc này liền chắp tay trước ngực khom người, nói ra. Thần kỹ của các hạ, khiến cho bần tăng mở rộng tầm mắt, bội phục. Bội phục, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ sân bãi yên tĩnh im ắng, mọi người đều bị tuyệt thế thần công của Cưu Ma Chí làm cho cây ết yêu ta ép sợ. Qua thật lâu, Huyền Tư thở dài một tiếng, nói. Lão nạp hôm nay đã thấy được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi lại có người giỏi hơn. Lão nạp mấy chục năm khổ luyện, ở trong mắt Cửu Luân Minh Vương, thực là không bằng một cái mỉm cười, thiếu lâm tự nước cạn khó giữ giao long, phúc bạc chi địa. Không đủ tốt để lưu khách, Cửu Luân Minh Vương xin cứ tự nhiên a. Nghe được lời nói phương trưởng, tăng chúng thiếu lâm tự ủ rũ, đều hiểu Phương Trượng bị buộc phải tự nhận võ công Thiếu Lâm phái tài nghệ không bằng người. Thiếu Lâm phái mấy trăm năm qua đứng đầu thiên hạ, lúc này chẳng những Thiếu Lâm tự thất bại thảm hại, đồng thời cũng làm cho võ nhân trung thổ tại trước mặt phiên nhân mất mặt, Trương Tam Phong không khỏi cũng nhíu mày. Phương Trượng xin chậm đã, Huyền Trừng đại sư một mực vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc đầu lão một mực lưu thủ để chuẩn bị đối phó với Trương Tam Phong, không muốn xuất thủ sớm, thế nhưng khi thấy Huyền Từ chịu thua, lão cũng không ngồi yên được nữa, liền tách mọi người đi ra, đối với Cưu Ma Chi nói. Bần tăng cũng được cho là có chút thiên phú dị bẩm, kết quả khổ luyện mấy chục năm, đối với thập tam tuyệt kỹ Thiếu Lâm được xưng tụng biết được một ít, các hạ tự xưng tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ, bần tăng tuyệt đối không tin, xin mời các hạ chỉ giáo. Nghe được lời nói, Cưu Ma Chí thần sắc nghiêm lại. Nguyên lai đại sư chính là người được xưng là đến đệ nhất nhân Thiếu Lâm 200 năm mới xuất hiện Huyền Trừng đại sư. Cưu Ma Chí lúc đầu dự định thừa cơ làm nhục Thiếu Lâm một phen, không nghĩ tới Huyền Trừng đại sư đột nhiên đứng ra. Cưu Ma Chí nhiên tự đại, nhưng không ngốc, đối mặt với cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm, lão đương nhiên không dám xem thường. Huyền Trừng đại sư hừ, trước mặt người tự xưng tinh thông thất thập nhị tuyệt kỹ, bần tăng khác biệt không dám nhận đệ nhất nhân Thiếu Lâm. Miệng lưỡi chi biển chỉ tăng thêm phiền não, đại sư mời. Cưu Ma Chí vốn là muốn dùng vũ lực làm Thiếu Lâm tự cây ết yêu tà ép sợ để dương danh thiên hạ, bây giờ chỉ cần chiến thắng Huyền Trừng đại sư, thì toàn bộ giang hồ cũng sẽ không còn có người hoài nghi về võ công của lão nữa. Huyền Trừng đại sư chưa động thủ, đứng chắp tay, các hạ từ xa tới là khách, xin mời. Cưu Ma Chí thấy đối phương vó vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng. Đã là như vậy, bền tăng không khách sáo nữa. Vừa dứt lời, Cưu Ma Chí thân hình lưu chuyển, cùng lúc sử xuất tụ lý càn khôn, vô tướng kiếp chỉ công tới đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Trừng đại sư nhướng mày, hắn thân là cao tăng Thiếu Lâm, nên rất rõ ràng chỗ tinh diệu hai chiêu này, liền nghiêng người bước qua một bước, tránh né hai sát chiêu, ngờ đâu Cưu Ma Chí nhãn lực càng là cao hơn một tầng, sớm đoán được phương vị né tránh của Huyền Trừng đại sư, đại kim cương quyền liền tung ra. Binh, một tiếng, chính giữa đầu vai Huyền Trừng đại sư bị đánh trúng, lão đảo lui hai bước. Cưu Ma Chí cười ha ha, nói ra, đại sư tên tuổi mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là như vậy. Biết một trưởng này đánh vụn cả bia đá, đã xem xương vai của Huyền Trừng đại sư thế nào cũng tan vỡ. Cưu Ma Chí tự trọng thân phận mình, liền thu tay lại, một bộ thần thái khoan thai tự đắc. Cách chương.